Từng một bừng thừng nhìn thánh thụ chỉ có một cái thân cây, nhưng mà cành cây lại mọc ra vô số nhánh nhỏ. Hắn bất giác mỉm cười. Ở trước đây phương Bắc mỗi khi tới mùa đông sẽ không có rau củ hoa quả tươi để ăn, nhưng mà hiện giờ có phi thuyền chỉ mất vài ngày là có thể vận chuyển rau củ hoa quả tươi từ phương Nam tới phương Bắc rồi. Trước đây những nơi rừng thiên nước độc yêu ma hoành hành, giờ có thể làm phép thay đổi địa lý khiến những nơi rừng thiên nước độc trở thành non xanh nước biếc. Trước đây đất đai cằn cỗi không sản xuất được lương thực, giờ đây có thể khiến đất đai bạc màu thành phì nhiêu. Trước đây gió mưa sấm chớp là hiện tượng tự nhiên, hiện giờ con người đã có thể kiểm soát gió mưa sấm chớp. Giáo chủ nè, chúng ta đã thay đổi đại đạo thiên địa của thế gian rồi, có phải không vậy? Chắc là đã thay đổi rồi. Giáo chủ nè, ta vốn dĩ ngu xuẩn. Ông không ngu xuẩn chút nào đâu. Ngọc Thiên Dương nè, ông là người mà ta tin tưởng, không cần quá khiêm nhường đâu. Mà vừa nãy ông muốn nói gì vậy? Giáo chủ vừa nãy có nói, sau khi hai đại thánh địa bị tiêu diệt, hoàng đế có thể sẽ đối phó với thiên thanh giáo chúng ta. Không biết giáo chủ có đối sách gì không vậy? Hoặc giáo chủ có thể làm hoàng đế? Không làm, chỉ cần việc hoàng đế làm giống với thiên thánh giáo chúng ta, ta có làm hoàng đế hay không cũng không sao cả. Huống hồ quốc sư cũng là thiên dương thứ tư của thánh giáo ta. Quốc sư không chết, hoàng đế há lại động tới chúng ta chứ? Hơn nữa muốn diệt đạo môn và đại lôi âm tự, e rằng còn có chút khó khăn. Được rồi, không cần nghĩ ngợi nhiều nữa, ta tới Duyên Khang cũng chỉ là đi lịch luyện mà thôi. Từng mục rời khỏi Thánh Lâm Sơn trở về Thái Học Viện, Cố Ly Noãn lập tức chạy tới bày một cái bàn tiệc rượu đón tiếp Từng mục. Từng mục mở tròn mắt, giở khóc giở cười nói: Cố đại nhân sao phải làm vậy chứ? Cố Ly Noãn cười nói: Cũng là ma đạo đương nhiên phải hỗ trợ lẫn nhau rồi. Từng giáo chủ, thiếu bảo kiếm có dùng được không vậy? Dùng được, nhưng mà không trả đâu nha. Từng mục giải thích: Đây là quy tắc của đại khư ta rồi. Ta biết rồi. Cố Ly Noãn cười ha hả: Ta sống ở đại khư 200 năm, quy tắc của đại khư ta hiểu chứ. Những thứ lừa được, cướp được bằng bản lĩnh của bản thân đều sẽ không trả lại. Khách sáo quá rồi. Ngươi xem lại khách sáo quá rồi phải không vậy? Ta sống ở đại khư 200 năm, đại khư đã trở thành một nửa quê hương của ta đó. Chúng ta là một nửa đồng hương rồi. Tận giáo chủ trở về từ quê hương của ta, nói như thế nào đi nữa, ta cũng phải mời ngươi ăn một bữa, giải tỏa nỗi niềm nhớ quê chứ. Từng mục há hốc miệng, nói: Cảnh giới của Cố đại nhân thật cao xa, tiểu đệ bái phục rồi. Không dám, không dám, Tận giáo chủ mới là thiếu niên đa tài, xuất thân anh hùng . Hai người từng bút nhau một hồi, Cố Ly Noãn bùi ngùi, nói: Khi xưa lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ở đại khư, ta đã biết ngươi không phải là kẻ bất tài, tương lai nhất định sẽ bay cao bay xa, không ngờ ngày đó tới nhanh vậy. Tận giáo chủ, gọi là Tận giáo chủ hơi khách sáo rồi phải không ha? Giáo chủ nè, biến cố lần này, quan viên nhất phẩm, nhị phẩm của trong triều thiếu hụt nghiêm trọng, giáo chủ có thể giúp ta lo liệu được hay không vậy . Từng bụng khúc dở méo dở, nói: Cố đại nhân, ta chỉ mới là tiểu quan ngũ phẩm thôi. Giáo chủ nếu không chê, có thể gọi ta là Ly Noãn được rồi. Từng mục cố trấn tĩnh, nói: Ta chỉ là trung tán đại phu ngũ phẩm, không có thực quyền trong tay, đâu có tư cách hỏi gì vấn đề thăng tiến của đại quan nhất phẩm nhị phẩm chứ. Hơn nữa nói thiệt nha, thanh kiếm giết thái tử chính là thiếu bảo kiếm lừa được từ tay của Cố đại nhân. Trong lòng hoàng đế thực ra cũng nghi kỵ, lo lắng vì thiên thánh giáo của ta. Nếu như ta đề xuất thăng quan cho Cố đại nhân với hoàng đế, sẽ chính là hại ngươi đó. Cố Ly Noãn cười, nói: Nói cũng đúng, giáo chủ cao minh, ta kính giáo chủ một chén . Gã cũng là người thông minh, mục đích mời Từng Mục ăn lần này cũng không phải là để Từng Mục góp ý với hoàng đế cho gã thăng quan tiến chức, mà là muốn kết giao với Từng Mục, hóa giải những ân oán trước đây. Bất luận Từng Mục có phải là tâm phúc bên cạnh hoàng đế hay không, gã đều phải giữ được cái mối quan hệ này. Mà giáo chủ của Thiên Ma Giáo là nhân vật cùng địa vị với Nhân La, đạo chủ, giữ mối quan hệ tốt với Từng Mục cũng giống với có một mối quan hệ tốt với Nhân La, đạo chủ. Lại chỉ cần bày một cái bàn tiệc rượu là có thể thực hiện. Đây là một việc làm chỉ có lợi, không hề thua thiệt. Sau khi ăn uống no say, Cố Ly Noãn đích thân tiễn Từng Mục về lại Sĩ Tử Cư. Dọc đường đi thì Từng Mục nhìn thấy trong Thái Học Viện có một vài người nước ngoài, trong lòng không khỏi bực bội. Sau lần hỗn loạn này, thái tử mới hạ lệnh phế bỏ minh ước nghịch tặc đã ký kết, thu hồi lại đất đai. Có một số nước khiếp sợ đã phái sứ giả tới đi học văn hóa Duyên Khang. Cố Ly Noãn nhận ra nỗi băn khoăn của Từng Mục, nói: Thái tử đã ân chuẩn, rất nhiều người nước ngoài tới Duyên Khang học tập. Có một số con cái quý tộc nước ngoài thì tới Thái Học Viện để học.

hắn đã thua thiệt một vố rồi. Nếu mà ép hắn quá, hắn nổi máu ác lên sẽ đầu độc chết hết người trong kinh thành. Chất độc các ngươi trúng phải, ta sẽ nhanh chóng giúp các ngươi chữa trị, nếu mà chậm quá sẽ muộn đó. Từng Mục lấy ba giọt máu của ba người, thấy máu đã chuyển thành màu đen, cho dù cùng là một con độc vương đốt họ, nhưng độc tính lại hoàn toàn khác nhau, cần giải lần lượt. Trên đường đi, Từng Mục giúp họ lần lượt giải độc. Về tới Sĩ Tử Cư, độc tính của ba cô gái mặc dù đã được giải, nhưng vẫn còn một số độc tính còn dư lại chưa loại bỏ hết được. Họ vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, chưa tới được phòng của Từng Mục đã ngã khuỵu hết rồi. Từng Mục nhíu mày kéo ba cô gái về chỗ ở của mình, đẩy Linh Dục Tú và hai cung nữ lên giường, sau đó quay người đi, đóng cửa lại. Ngoài cửa, Lùng Kỳ Lân nói: "Giáo chủ yên tâm đi, ta không để ai vào đâu, trong lòng ta hiểu rất rõ." "Ừ, ngươi làm rất tốt đó." Từng Mục khen ngợi một tiếng, mấy ngày nay hắn thực sự rất mệt mỏi. Hắn vừa về lại phòng liền nằm lăn ra ngủ say sưa giữa ba cô gái. Đang ngủ thì bỗng nhiên hắn thấy mũi hơi nhột, không biết là tóc của cô nào chui vào trong lỗ mũi của hắn nữa. Từng Mục mới đưa tay ra hất một cái, cũng không biết là cô gái nào bị hất rơi xuống giường. Từng Mục đang mơ mơ màng màng ngủ thì thấy có người bò lên trên người mình. Khi ngủ hắn thường khá khó tính nên liền giơ hai chân đạp người đó xuống giường. Người đó cũng mơ màng kéo chăn trèo lên giường rồi chui vào trong lòng hắn. Sau đó lại bị Từng Mục đạp ra. Cuối cùng ba cô gái ôm nhau ngủ, còn để mặc cho hắn nằm ở một góc. Mấy ngày này vất vả mệt mỏi, Từng Mục và Linh Dục Tú đều ngủ rất say sưa. Tới sáng sớm ngày hôm sau, Từng Mục mới tỉnh dậy. Linh Dục Tú đã chui xuống dưới nách của hắn rồi. Từng Mục nhẹ nhàng nhấc tay ra, sợ làm cho nàng ta tỉnh dậy. Thực ra Linh Dục Tú đã tỉnh dậy rồi, dù sao con gái sẽ dễ xấu hổ, sợ sẽ khó xử nên giả vờ ngủ. Nàng lén mở mắt thì thấy Từng Mục xách giày rón rén đi ra ngoài. Từng Mục bước ra khỏi phòng mới khẽ thở phào. Hai tỷ muội song sinh dậy khá sớm, đang nói chuyện ở ngoài sân. Một người nói: "Từng công tử trong lúc ngủ thích đánh quyền thiệt đó, đá cho ta một trận, ngươi xem mắt ta sưng lên rồi." "Không phải nói sao, ta cũng bị đá cho một trận, đạp vào ngực của ta, đá ta xuống giường, ngươi không bị sàm sỡ gì chứ?" "Không, chỉ có điều công chúa và công tử ngủ cùng nhau, chúng ta cũng ngủ ở trên giường, đắp cùng một chiếc chăn, trở về phải bẩm báo như thế nào đây?" Hai cô gái kia trầm ngâm một lát, đồng thanh nói: "Chúng ta không nói, công tử và công chúa cũng không nói, vì vậy không được nói ra." Sự việc liên quan tới thể diện của hoàng gia, nói nhiều sẽ bị hỏa bức đầu, đạo lý này bọn họ đương nhiên là hiểu. Từng Mục đi giày xong, hắn giọng một tiếng rồi bước ra ngoài. Hai cung nữ vội vàng hành lễ, nói: "Công tử tỉnh rồi sao? Hôm qua tỷ muội chúng ta lỗ mãn, may có công tử giúp đỡ mới không mất mạng dưới tay tiểu độc dương." Từng Mục đáp lễ nói: "Cũng may có hai vị tỷ tỷ đánh bị thương tiểu độc dương, khiến hắn không dám hỗn xược đó." Hai cung nữ đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng, nói: "Công tử không cần gọi chúng ta là tỷ tỷ, chúng ta là người hầu hạ bên thái hậu nương nương, không có họ chỉ có tên thôi. Ta là Kiếm Kỳ, nàng ta là Cầm Kỳ." Hai cung nữ thấy hắn quan sát hai người định phân biệt xem ai là Cầm Kỳ, ai là Kiếm Kỳ, thì bất giác bật cười. Nhờ nụ cười này Từng Mục đã phân biệt được. Kiếm Kỵ bên trái có một cái chiếc răng khểển, Cầm Kỵ bên phải có một chiếc răng khểển. "Công tử, chúng ta cả đêm không về, phải sớm về cung phục mệnh rồi." Cầm Kỵ nói. Từng Mục gật đầu, nói: "Ừ, hai người ngủ một giấc á, tàn độc trên người đã giải rồi, cũng không có gì đáng lo ngại nữa đâu. Chỗ ta có mấy viên bài độc hoàng, hai người cầm lấy đi." Hai cung nữ cảm ơn, nhận lấy bài độc hoàng, đang định rời đi, thì nghe thấy tiếng của Linh Dục Tú vọng tới. "Đợi ta về cùng các ngươi." Hai cô gái dừng bước quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Linh Dục Tú quần áo lôi thôi mà áo ngủ màu trắng, tóc tai rối bời, cầm áo ngoài và lê giày vội vàng chạy ra, giày lẹt xẹt văng đi. Nàng ta lại vội vàng giơ chân xỏ giày, nhưng mái tóc đen nhánh thì rủ hết ra, trải dài từ trên vai xuống như thác đổ. Linh Dục Tú định chải lại tóc thì chiếc áo ngoài đang cầm liền rơi xuống, bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Từng Mục nhìn nàng ta, chỉ thấy cái vùng một đẩy đà của nàng ta gần như là sắp nhảy ra khỏi áo ngủ rồi. Thiếu niên có phần do dự, không biết là nên tiến lên nhắc nàng ta hay là bước tới giúp nàng ta nhét vào trong đây. Kiếm Kỳ và Cầm Kỳ đưa mắt nhìn nhau rồi bước lên trước nhấc công chúa vào trong phòng, giúp nàng ta trang điểm ăn mặc lại. Linh Dục Tú mặt đỏ bừng, lấy hết dũng khí, hỏi: "Có mang thai không vậy?" Hai cung nữ trợn tròn mắt, kinh ngạc nói: "Sao công chúa lại hỏi như vậy?" "Ta nghe người trong cung nói, nam và nữ ngủ cùng nhau sẽ có thai." Linh Dục Tú nghiêm túc nói. Cầm Kỳ bật cười, nói: "Công chúa nè, người nghĩ sai rồi, không phải vậy đâu. Nói với công chúa cũng không rõ được đâu. công tử là thần y, chắc chắn có cách tránh thai mà. Linh Dục Tú mở tròn mắt. Vậy cũng được sao? Chắc chắn rồi, ta nghe nói có một số phu nhân không muốn sinh con, liền tìm dược sư điều chế thuốc, như vậy sẽ không mang thai nữa. Sau đó không lâu, Từng Mục tiễn ba cô gái về, thì nhìn thấy hoa lê của cây lê vàng đã nở rộ đầy cây. Mùa xuân cuối cùng cũng tới rồi. Thiếu niên thầm nghĩ. Đợi tới khi lương thực vụ đầu chín, năm thiên tai cũng sẽ qua đi. Hắn rửa mặt chải đầu một lượt. Một mình ở nhà chỉ có Long Kỳ Lân ở bên, hắn không định nấu cơm mà sẽ ra ngoài ăn. Vừa bước ra khỏi sân liền thấy Bá Sơn Tế Tửu khoác áo chạy tới, lớn tiếng nói. Ta vừa nhìn thấy công chúa và hai cung nữ xách đèn lồng xuống núi, lẽ nào là từ nhà của ngươi đi ra hả? Không phải như vậy đâu, sư huynh đừng có nói linh tinh. Từng Mục mặt không biến sắc, nói. Sư huynh tới tìm ta, lẽ nào là vì việc của ban công thố hả? Ăn sáng chưa vậy? Bá Sơn Tế Tửu trước giờ miệng rất là to, không thua kém gì Vệ Quốc Công. Nếu như mà gã biết được việc Linh Dục Tú và hai cung nữ ngủ trong phòng Từng Mục một đêm, thì cả kinh thành cũng sẽ biết được. Đối với Từng Mục, tình cảm nam nữ chịu sự gò bó của lễ tiết, bản thân của hắn không làm việc gì vượt quá giới hạn. Nhưng đối với thế tục mà nói thì đó lại là việc không nhỏ. Ngủ cùng công chúa mà bị truyền ra ngoài, hoàng đế sẽ lấy đầu hắn, vì vậy giấu đi là tốt nhất. Ta vừa ăn ở dưới núi, ta biết ngươi vừa từ hoàng cung về, mở thời gian dài như vậy chỉ sợ vẫn còn đói, vì vậy ta mang đồ ăn tới cho ngươi nè. Bá Sơn Tế Tửu cầm mấy cái túi giấy dầu đưa cho hắn. Từng Mục vội vàng cảm ơn, mở túi giấy dầu ra, bên trong là một vỉ bánh bao, túi còn lại không biết là thịt dị thú gì. Dùng nước lọc hấp, nước tương đỏ trộn với hành chẻ sợi, còn có một túi rau dưa muối nữa. Từng Mục mời ông ta vào trong nhà, ngồi xuống ăn cơm. Bá Sơn Tế Tửu thấy hắn ăn như hổ đói, liền than thở. Ôi, hoàng đế thiệt bủn xỉn mà, kêu ngươi đi trị bệnh mà không cho ngươi ăn ngon được bữa nào. Phải rồi, thần tàng lục hợp của ban công thú đã đột phá được quá nữa rồi. Sao nhanh vậy? Từng Mục ngẩng đầu tỏ ra vẻ kinh ngạc. Tu luyện tới cảnh giới lục hợp sẽ là cao thủ thần thông. Một người tu hành bất cứ cảnh giới nào cũng cần phải mài dũa kỹ lưỡng. Dùng 2 năm để đột phá thần tàng ngũ diệu giống như Từng Mục đã là rất nhanh rồi. Hắn khổ tu gần 1 năm ở cảnh giới ngũ diệu, hiện giờ đã chạm cái mốc cảnh giới lục hợp. Nhưng muốn đột phá thần tàng lục hợp thì vẫn không biết được khi nào mới có thể đột phá thành công được. Lần trước khi hắn gặp ban công thú thì gã ta chỉ mới là một tên nhóc cảnh giới linh thai. Tới giờ mới được có nửa năm, cảnh giới của ban công thú đã vượt qua Từng Mục, trở thành cao thủ thần thông của cảnh giới lục hợp rồi. Đây tuyệt đối không phải là tốc độ tu hành bình thường, có thể gọi là thần tốc. Tiểu tử này rất đáng ngờ. Bá Sơn Tế Tửu bốc một cái cọng rau muối cho vào trong miệng, nói. Lục hợp điện của Thái Hồng Viện là nơi truyền thụ đột phá thần tàng lục hợp. Sĩ tử cảnh giới ngũ diệu tu hành thế viên mãn đều có thể tới đó mà nghe giảng. Thẩm Vạn Dân, Diệt Thanh Hồng, Tân Ngục, Dân Khuyết, Tinh Béo Hộ Vệ, cũng có cả một số thế tử cũng tới đó học nữa. Tình bạn cùng thú này cũng ở đó. Hoàng Pháp Sư Thái của Lục Hợp Điện nói rằng hắn tăng cảnh giới quá nhanh, căn bản không cần sư thái chỉ dạy. 3 ngày trước hắn chỉ mới viên mãn cảnh giới ngũ diệu, hôm nay đã đột phá được một nửa, chỉ cần nghe thêm 2 ngày nữa thôi hắn sẽ trở thành thần thông của cảnh giới lục hợp. Phải rồi, tu vi của ngươi đạt tới mức độ nào rồi? Cảnh giới ngũ diệu cơ bản đã viên mãn rồi. Từng Mục miệng ăn thịt nói. Mà chỉ có điều là vẫn chưa có manh mối gì về cảnh giới lục hợp thôi. Bá Sơn Tế Tửu ánh mắt lấp lánh. Vậy thì ngươi nên tới lục hợp điện đi, hoàng pháp sư thái truyền thụ vấn đề này, ta muốn xem ngươi và ban công thú ai mạnh hơn ai. Từng Mục ngẩng đầu lên. Ta thấy không cần phải làm vậy đâu, ta là bá thể. Biết rồi, ngươi là bá thể, mũi ngẩng lên trời, danh giáo ngạo mạn. Bá Sơn Tế Tửu cười, nói. Ta sai Vạn Dân thăm dò hắn, Vạn Dân đánh với hắn được 2 chiêu đã thua rồi. Từng Mục cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói. 2 chiêu hả? Sư huynh à, ngươi chắc chắn rằng hắn chỉ dùng 2 chiêu đã đánh bại được Thẩm Vạn Dân hả? Bá Sơn Tế Tửu gật đầu. Từng Mục lúc này sắc mặt mới nghiêm trọng. Thẩm Vạn Vân tư chất phi phàm, là nhân vật lợi hại trong tầng lớp thanh niên. Tư chất ngộ tính của hắn chỉ kém một chút so với Phật tử, đạo tử, nhưng mà thực lực cũng rất mạnh. Khi trước Phật Tâm Phật tử tới chặn cửa Thái Học Viện, Thẩm Vạn Vân tới khiêu chiến, hơn 10 chiêu mới thất bại, có thể thấy thực lực của gã không tầm thường. Nền tảng của gã cũng rất vững chắc, sau khi được quốc sư Duyên Khang chỉ điểm, dường như đã không còn khuyết điểm. Sau khi từ Nam Cương trở về, Từng Mục rất ít khi gặp gã, chỉ nghe nói là phần lớn thời gian gã đều ở Thiên Lục Lâu, chắc là tu luyện trạng thái thần hóa của thần tàng ngũ diệu. Thẩm Vạn Vân tu luyện xong trạng thái thần hóa của thần tàng ngũ diệu, cho dù không bằng Phật Tâm Phật Tử thì cũng không cách biệt là bao. 2 chiêu đánh bại Thẩm Vạn Vân, nếu đổi lại là Từng Mục cũng rất khó làm được. trừ khi vừa ra trận đã dùng ngay chiêu thức mạnh nhất như kiếm Lý Sơn Hà. Thú vị đó nghe. Từng Mục ăn xong, lau miệng, cười nói. Võ Khả Hãn, ngươi cứ dụ dỗ ta để ta tới Lục Hợp Điện, gặp tên Ban Công Thấu đó. Rốt cuộc là ngươi có ý đồ gì đây? Bá Sơn Thế Tửu thản nhiên nói. Ta muốn ngươi đi thăm dò thực lực của hắn ta, ta nghi ngờ hắn bị ma nhập. Hơn nữa, lẽ nào bá thể sợ rồi sao? Ma nhập hả? Từng Mục hơi sững sờ, nhớ tới lúc hắn đến Lâu Lan Hoàng Kim Cung, đồ tể từng nói trong Hoàng Kim Cung có một lão quái vật chuyển thế 18 lần, sống 19 kiếp, hắn mới kêu lên thất thanh. Ý của ngươi là... Bá Sơn Thí Tiểu gật đầu, nói. Ta nghi ngờ Ban Công Thú đã không còn là Ban Công Thú nữa rồi, mà là lão quái vật đáng sợ sống hàng vạn năm. Hắn cũng là kẻ địch của sư phụ Thiên Đao, chính vì hắn mà sư phụ phải dứt bỏ cái tên của mình, không dám dùng tên thật. Từng Mục gật đầu, Bá Sơn Tế Tửu từng nói với hắn về cái việc này rồi. Đồ tể chưa từng nói tên thực của mình với ai, kể cả Bá Sơn Tế Tửu cũng không biết. Nguyên nhân chính là vì cao thủ chuyển thế 18 lần của Lâu Lan Hoàng Kim Cung này. Đó là một nhân vật đáng sợ, biết tên của kẻ địch sẽ có thể làm phép hại người. Thẩm Vạn Dân không thăm dò được thực lực của hắn ta, vì vậy ta mới bảo ngươi tới Lục Hợp Điện gặp hắn ta đó. Ánh mắt Bá Sơn Tế Tửu lấp lánh, nói. Kẻ thù lớn nhất của sư phụ Thiên Đao chính là hắn. Nếu như Ban Công Thú bị hắn nhập, vậy thì giết chết Ban Công Thú có thể giúp sư phụ giải quyết được một kẻ tử địch rồi. Tuy nhiên dù sao hắn cũng là con trai của Khả Hãn Mang Địch Quốc. Nếu không chắc chắn, ta cũng không dám động thủ. Vì vậy ngươi hãy tới thăm dò thực lực của hắn đi. Hắn ta tướng mạo thô kệch nhưng suy nghĩ rất là kín kẽ. Từng Mục đứng dậy, nói. Ta cũng đang cần đột phá để tăng lên cảnh giới lục hợp đây. Vậy thì tới Lục Hợp Điện vậy. Mà sư huynh à, đại điện nào là Lục Hợp Điện vậy? Bá Sơn Tế Tửu suýt chút nữa thì thổ huyết. Người tới Thái Học Viện đã gần một năm rồi, tới đâu nào là Lục Hợp Điện cũng không biết hả? Tới Thái Học Viện lâu vậy rồi, ta mới chỉ nghe giảng được có một buổi thôi. Được rồi, ta dẫn người đi. Bá Sơn Tế Tửu dẫn hắn rời khỏi Sĩ Tử Cư, hai người vai kề vai bước đi. Từng Mục đột nhiên nhớ tới một việc, nói. Sư huynh à, người nghe nói về Thiên Thánh Giáo bao giờ chưa vậy? Bá Sơn Tế Tửu để mặt hắn ở trước cổng Lục Hợp Viện, sau đó quay người bước đi. Sợ Từng Mục tiếp tục lảm nhảm lôi kéo hắn vào Thiên Thánh Giáo. Từng Mục hậm hực nói. Sớm muộn gì cũng phải bắt huynh phải vào thôi. Hết tập 55 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.